yêu nghiệt nhớ thuần ngốc, chương 37, con đường dạy bảo còn rất lâu dài. Khóc chuyện audio.com, không phải, Tô Nhan theo bản năng lên tiếng phản bác, không phải cái gì, Hứa Chiết Quân dương mắt nhìn cô ánh mắt, nhuốm ánh nắng ngoài cửa sổ chảy xuôi ôn nhuận sáng bong. Tô Nhan ngẩng đầu chóng lại ánh mắt ôn hòa mềm mại kia ánh mắt. Kia thực sáng ngời, có ý cười ấm áp bao dung và cổ vũ cho cô. Tô Nhan há miệng, thở dốc rút cuộc vẫn là nói ra, không phải là không muốn. Hà, Hứa Chiết Quân hơi nâng cao giọng chờ cô tiếp tục nói. Tiếp, Tô Nhan hạ ánh mắt xuống, nhìn bàn tay trái của Hứa Chiết Quân. Cái tay kia so với tay của cô còn lớn hơn rất nhiều, ngón tay thon dài, làn da. Trắng nõn, nhìn rất đẹp, Tô Nhan kinh ngạc nhìn chằm chằm cái tay kia, suy nghĩ. Không tự giác được mà bay tới nơi khác, phát hiện Tô Nhan thế nhưng lại thất thần, Hứa Chiết Quân có chút. Bất đắc dĩ nhẹ giọng kêu lên, Tô Nhan, bị gọi hoàn hồn, Tô Nhan phát hiện chính mình nhưng lại dõi theo. Tay của hắn đến ngẩn người, vội vàng xấu hổ di chuyển ánh mắt sang một bên, trên mặt Hứa Chiết Quân hiện lên một tia cười yếu ớt. Tô Nhan, cậu vẫn còn chưa nói xong, à chưa nói xong cái gì, Tô Nhan mơ hồ hỏi, không phải là không muốn, là có ý gì, Tô Nhan cúi đầu, ca nói lời nào, không phải là không muốn, chính là cảm thấy nếu cứ như vậy thì sẽ làm hắn thực thất vọng đi. Tựa như vừa mới như, vậy cô không nghĩ hắn lại có biểu tình như thế. Nhưng là nói như vậy làm cho cô, biết nói như thế nào bây giờ. Tay Hứa Chiết Quân mơn trớn bên thái dương Tô Nhan, đặt tay lên. Trên mái tóc mềm mại của cô, động tác nhẹ nhàng làm cho Tô Nhan cảm giác được. Một loại cảm giác bản thân được quý trọng, mặc kệ như thế nào, người này sẽ không thương tổn tới cô. Trong lòng Tô Nhan này lên một ý nghĩ như vậy, cơ hồ là tin tưởng chắc chắn, Tô Nhan, nói cho tớ biết là ý gì. Giọng nói của Hứa Chiết Quân không lớn, đã làm cho Tô Nhan an tâm. Hơn, thời gian qua cậu có phải hay không rất thất vọng về tớ? Tô Nhan ngẩng đầu, hỏi ra chính băn khoăn trong lòng mình. Tay Hứa Chiết Quân đang sờ trên tóc Tô Nhan liền cứng đờ, ngoài ý, muốn nhìn Tô Nhan trong chốc lát, sau đó khẽ mỉm cười gật đầu. Không chỉ có rất thất vọng còn có cực kỳ giận và rất khó quên nữa. À, vì sao, Tô Nhan ngẩng đầu, đối với điều này cô thật sự rất khó lý giải, cái này, Hứa Chiết Quân suy nghĩ một chút rồi hỏi, Tô Nhan, hiện tại muốn ăn cái gì? Đột nhiên lời nói lại chuyển sang đề tài khác làm cho Tô Nhan sửng sốt một chút nhưng vẫn là trả lời rất nhanh, thịt, nướng, nếu nói như vậy, hiện tại bụng của cậu là rất đói đi, có một mâm thịt nướng đặt ở trước mặt cậu, bên cạnh còn có vài người như hổ rình môi vây quanh cậu, mơ ước có được mâm thịt nướng của cậu, cậu vẫn là lập tức muốn ăn luôn sao, hay là vẫn tiếp tục làm ra vẻ hả? Vô nghĩa, đương nhiên là lập tức ăn luôn, Tô Nhan không chút nghĩ ngợi lập tức liền trả lời. Trả lời xong, Tô Nhan đột nhiên cảm giác tựa như có điểm là lạ. Ngẩng đầu quả nhiên Hứa Chiết Quân đang nhìn mình cười đến phi thường. Được rồi, cười phi thường sáng lạn đi. Không đúng, dạo dực mới đúng, cũng không đúng tóm, lại là cười với ý nghĩa xấu xa là được. Hơn nữa cặp mắt đang nhìn cô kia rõ ràng là đang nói, cái này cậu đã hiểu chưa? Tô Nhan nháy mắt lập tức phản ứng lại, tức giận mà trừng mắt nói. Vô lại, tớ mới không phải là thịt nướng, cậu mới là thịt nướng, được, cậu không phải là thịt nướng, tớ mới là thịt nướng. Góc chuyện audio.com, tâm tình Hứa Chiết Quân tốt lên, lặp lại lời nói của Tô Nhan một lần nữa. Tô Nhan xám cả mặt, người này ở mặt ngoài là tính tình tốt lắm, thực thuận theo nhận thức nhưng thực tế rõ ràng chính là trơ trẽn, thật là châm chọc lớn, cho nên với trường hợp như vậy tớ làm sao có thể yên tâm tiếp tục làm ra vẻ với cậu nữa chứ. Trong giọng nói của Hứa Chiết Quân ẩn nhẫn đầy ý cười, giống như chỉ cần hơi dùng sức một chút thì lập tức sẽ phát tán ra bốn phía. Nhìn mặt mày, hắn giãn ra sung sướng, Tô Nhan quệt miệng rồi lẩm bẩm nói. Tớ mới không phải, là thịt nướng, Hứa Chiết Quân cười lên tiếng, nhưng nếu cứ để cậu tiếp tục làm ra vẻ như vậy thì tớ thật sự không có cách nào khác mà an tâm được cuộc. Sống hàng ngày gian nan khó khăn, ngày không thể ăn, đêm không thể ngủ, phốc, không đợi Hứa Chiết Quân nói xong, Tô Nhan nhịn được mà cười ra tiếng, gặp Hứa Chiết Quân nhìn chính mình nhịn không được mà cười lên. Tô Nhan vội khoát tay nói, đừng động tới tớ, cậu cứ tiếp tục. Đi, khụ, Hứa Chiết Quân ho khan một tiếng, chỉnh ngữ sắc mặt cùng. Ngữ điệu trở nên có chút kỳ dị, hắn khom người xuống, cúi đầu nhìn Tô Nhan rất gần, môi khẽ mở giọng nói ôn nhu hỏi, Tô Nhan, cậu từ bỏ được sao? Một câu hỏi đơn giản như vậy làm cho tâm Tô Nhan không hiểu rất nhanh chóng dựng lên, một loại cảm giác tê dại từ đầu đến chân lập tức xuất hiện truyền khắp toàn thân. Tô Nhan rất rõ ràng cảm nhận được trái tim của mình đang nhảy dựng lên, giống như không có một chút lưu ý thì sẽ nhảy ra ngoài. Vậy, từ bỏ được sao? Không được, lần đầu tiên Tô Nhan rõ ràng câu trả lời của chính mình như vậy. Giờ khắc này, Tô Nhan rút cuộc cảm nhận được đáp án ngày đó mà Lăng Sở Sở nói thích một người là có cảm giác gì? Cái loại cảm giác tim đập nhanh, từ đáy lòng truyền đến sự vui mừng, khẩn trương lại mang theo điểm hưng phấn, làm cho người ta vô cùng quyến luyến không buông, muốn cảm giác kia dừng lại tại giờ khắc đó. Như vậy cô là thích Hứa Chiết Quân sao? Thì ra là thích. Nếu như không thể từ bỏ được, vậy ở cùng một chỗ với tớ có được không? Hứa Chiết Quân tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của Hứa Chiết Quân nên lên tiếng hỏi. Được, Tô Nhan vô ý thức há mồm đáp. Hứa Chiết Quân nở nụ cười không giống với bình thường, nét uốn lượn dựng lên trên mặt tựa hồ như là đóa hoa nở rộ, sinh động mà mê hoặc lòng người. Đợi cho Tô Nhan ý thứ được chính mình vừa nói gì đó, hé ra khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, chỉ còn kém đến không có giọt máu nào xuất ra nữa thôi. Đồng ý cũng đã đồng ý rồi, cô hiện tại muốn đổi ý cũng không có cơ hội, mà Hứa Chiết Quân thì cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn Tô Nhan, cúi người xuống đem cô ôm lấy, ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Tô Nhan, tớ thực rất vui. Vẻ đầu Tô Nhan tròn trong lòng Hứa Chiết Quân, hắn nhìn không thấy. Giờ khắc này trên mặt cô cũng là tươi cười, có chút ngượng ngùng, có chút ngốc. Nhưng cũng là rõ ràng rất động lòng người. Cô cũng thực vui vẻ, tuy rằng cũng không có nói ra điều gì. Cái kia, Hứa Chiết Quân, ăn cơm thì sao? Tô Nhan vươn đầu, tuy rằng cảm thấy lời nói trong chính miệng mình nói ra khả năng có thể sát phong cảnh hiện tại, nhưng là vấn đề ấm no tóm lại là quan trọng nhất. Hứa Chiết Quân sừng sốt một chút rồi sau đó cúi người xuống, đặt đầu ở trên vai Tô Nhan, bật cười thành tiếng. Có cái gì buồn cười, hiện tại chính là giờ ăn cơm mà. Tô Nhan, gocchuyenaudio.com, có chút bực đưa tay đánh hắn một phen. Muốn ăn cái gì? Thật vất vả ngừng cười, Hứa Chiết Quân hỏi lại. Tô Nhan liếc mắt nhìn hắn một cái, thốt ra, thịt, thịt nướng. Được, vậy đi ăn thì tự mình phải nướng thịt nha. Tô Nhan gật gật đầu, đi theo hắn ra khỏi phòng học. Cô rút cuộc là có thể ăn thịt, suy nghĩ xem hình như đã lâu chưa ăn thịt, khoảng 2 tuần. Gì đó, phải biết rằng trong 2 tuần này thức ăn của cô có chút bức khổ nha. Nay rút cuộc có thể cải thiện điều kiện ẩm thực một chút. Hứa Chiết Quân, vậy cậu có phải hay không sẽ là phiếu cơm dài hạn của tớ? Tô Nhan bị tay Hứa Chiết Quân lôi kéo đi bên người hắn. Hứa Chiết Quân nghe được vấn đề này, trầm mặc vài giây sau vẫn là gật đầu nói, được. Tô Nhan đối với câu trả lời đó thật vừa lòng. Hứa Chiết Quân nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi lại, ai nói cho cậu về phiếu cơm dài hạn? À, Sở Sở cùng hai người kia lần trước ở trong phòng ngủ có thảo luận đến, nói rằng ở đại học vẫn là nên tìm ra một phiếu cơm dài hạn thật tốt. Hứa Chiết Quân trầm mặc, hắn tin tưởng nếu vẫn đem nha đầu này đặt ở trong phòng ngủ đó, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị làm hư. Thôi, Tô Nhan, lời nói của các cậu ấy nghe ít đi. Thôi, vì sao? Bởi vì tớ không chỉ là phiếu cơm dài hạn. Thế là cái gì? Tớ là bạn trai cậu. À, được rồi, đúng là, con đường dạy bảo còn rất lâu dài. Khách chương.